Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rà Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 14, buổi hội thảo. Đối với phần lớn mọi người, hiện giờ cũng chỉ giống như những buổi trưa thứ hai trước đó mà thôi. Nhiệt độ hơi cao, suốt một tuần không mưa rồi. Trước hội trường lớn của trường đại học, đậu nguyên một hàng xe Audi màu đen trông rất khí thế. Đứng từ xa, đã thấy một băng rôn đỏ thật lớn, căng phía trên cửa vào giấy học. Nhiệt liệt chào mừng giáo sư Trần XX, chuyên viên giám định và nghiên cứu của Viện Bảo tàng Cố Cung. Đến trường chúng ta cử hành buổi hội thảo về giám định văn vật. Hội trường lớn này chỉ mới được xây dựng gần 2 năm gần đây thôi. Cổng vào rất hoành tráng, vườn và tường sơn màu lam nhạt. Toàn bộ bức tường gần cổng chính được dựng bằng thủy tinh. Đứng bên ngoài nhìn lướt qua là thấy cả biển người đông nghìn nghịt, xếp thành từng hàng ở đại sảnh. Khác với phong cách đơn giản như những lần trước, lần này toàn bộ cửa vào đều được thiết kế theo phong cách cổ xưa. Trước cửa trưng hai chiếc lộc bình hai tay mô phỏng theo kiểu lộc bình thời Minh. Trên thành bình vẽ thị nữ ngắm đào xuân, áp phích tuyên truyền lòng trong khung gỗ khắc hoa. Trên viết vài hàng thư pháp bay bướm khiến người ta mới nhát trông đã tưởng mình đi vào cửa hàng bán đồ cổ. Đồ hoa trong hội trường mở lớn hết cỡ, lòng ngồn xoa xoa cánh tay nổi da gà vì lạnh. Vừa đứng xếp hàng chuẩn bị tiến vào khán phòng, vừa chăm chú nhìn áp phết tuyên truyền để giết thời gian. Hình vị giáo sư trong áp phết nhìn sao cũng thấy sống cái kẹp hồ sơ chưa tháo bao bì. Ngay cả bóng sáng phản chiếu trên mắt kính cũng y chang bóng sáng trên kẹp hồ sơ khi chưa tháo nylon bọc ngoài ra. Lòng ngồn sửng sốt hồi lâu mới giật mình nhận ra vì sao mình lại cảm thấy gương mặt ông ta quen đến vậy. Hóa ra ông ta chính là chủ biên của cuốn sách nghiên cứu lịch sử trang phục thời Minh. Mở sách học ra là thấy ảnh chân dung của ông ta ngày càng nhất. Nghe nói ông ta rất nổi tiếng, kể cả về chuyên ngành nghiên cứu hay trong lĩnh vực đấu giá đồ cổ dân gian. Hình như cậu cũng từng thấy ông ta xuất hiện trong chương trình giám định bảo vật nào đó. Lầm ngôn hồi tưởng lại, trong suốt thời gian thực tập, cậu chưa từng gặp người này bao giờ. Có lẽ do địa vị của cậu trong nhóm khảo cổ chỉ là tép riêu thôi. Quay lại vấn đề. Tại sao lại có người chỉ đích danh cậu tham gia công việc khai quật ngôi mộ thời nhà Minh đó? Còn 20 phút nữa là đến giờ khai mạc, xin mọi người kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Lát nữa nhân viên công tác của chúng tôi sẽ phân phát tập sách giới thiệu về buổi hội thảo hôm nay, đồng thời còn tặng thêm đồ uống miễn phí. Hệ thống phát thanh của hội trường vang lên tiếng thông báo bằng giọng nữ ngọt ngào. Một nam sinh cao ráo xếp phía trước Lâm Ngôn, nãy giờ vẫn cắm cúi chơi PSP, quay đầu lại cười bí ổi, nói với những người đang đứng sau cậu ta. Giọng con gái nghe ngọt thiệt đó. Kỳ lạ ở chỗ, anh chàng này đang mặc một chiếc áo lam sang thời Hán, may cách tân bó sát người. Nhưng ống tay áo vẫn rộng thùng thình, phối hợp cùng gương mặt trổ đầy nụ cười thanh xuân và cái PSP đang cầm trên tay, trông có vẻ rất quái dị. Lâm Ngôn men theo đội ngũ đang xếp hàng nhìn quanh một vòng, kỳ quái phát hiện không chỉ cậu nam sinh cầm PSV kia ăn mặc phỏng theo kiểu cổ, mà trên trang phục của khá nhiều người cũng có một vài chi tiết nào đó theo phong cách cổ xưa. Thậm chí còn có một cô gái tóc bới cao, xác một cây trâm đầu phượng bằng gỗ mun, thả đuôi dài đông đưa bên mái. Lâm Ngôn cảm thấy chán ngắt, bèn nhìn ra ngoài vách tường bằng kính. Một thân ảnh quen thuộc mặc áo đơn bằng vải bố xanh bỗng lọt vào mắt cậu. Chính là tiểu đạo sĩ. Lúc bấy giờ đang ngồi chồm hổm bên luống hoa gần đó. Tay cầm một khúc xúc xích, đút cho một chú mèo vàng biến nhát. Chú mèo của mình lại ra chiều rất thích thú. Thân hình tròn ấm, trông như một con ốc sên lớn có địa vị rất cao. Tiểu đạo sĩ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lâm Ngôn đang ngoắc ngoắc mình. Bèn vội vàng ném khúc xúc xích cho nhóc mèo kia, rồi đeo ba lô lên chạy thẳng vào sảnh. Lâm Ngôn lùi lại chừa ra một chỗ trống, luồng khí lạnh lẽo bên cạnh cậu khẽ lay động, dường như có chút không hài lòng. A Nhan dù sao cũng là người sống, anh thì không biết đã chết bao lâu rồi. Lâm Ngôn không kìm được lẩm bẩm, bắt quỷ rồi tặng bùa. Cả một chuỗi sự kiện này khiến Tiêu Út cực kỳ ghét cái tên tiểu đạo sĩ kia. Một tuần gần đây, mỗi lần cậu gọi điện cho A Nhan hỏi chuyện tiễn quỷ, phản ứng của hắn y như rằng khỏi nói cũng biết. Đến đây đợi này, Lâm Ngôn gọi tiểu đạo sĩ vừa mới đặt chân vào cửa sảnh. Bản thân nó không đủ no, vậy mà còn đi mua xúc xích cho nó ăn nữa. Trong tay A Nhan còn cầm nửa khúc xúc xích bọc ni lông, mặt thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nhìn Lâm Ngôn. Cánh tay Lâm Ngôn bị một bàn tay băng giá nắm lấy, kéo cậu rời xa khỏi tiểu đạo sĩ. Lâm Ngôn vốn đang bực bội do bị máy lạnh làm rét cống, bèn nhíu mày gạt bàn tay Tiêu Út ra. Luôn khí lạnh lẽo kia nhích lại gần Lâm Ngôn, bỗng dưng bắt đầu khe khẽ lay động. Lâm Ngôn tưởng rằng hắn tức giận, vừa ngẩng đầu liền thấy một đội sinh viên mặc đồ cổ trang từ bên trong cánh cổng lớn màu vàng của hội trường đi ra. Không giống với những bộ hán phục cách tân mà người tham dự mặc, áo mũ của mấy sinh viên này đều là trang phục Triều Minh chính thống. Nam sinh mặc áo thư sinh vạt liền may bằng vải bố màu xanh hoặc trắng, có nẹp màu đen, đầu đội mũ tứ phương. Nữ sinh đầu đội vòng hoa, váy áo thêu kim tuyến, đeo hoa tai ngọc, nẹp cổ tay viền gấm. Có người mặc áo đơn ngắn cùng váy xếp ly nhiều màu, giả làm thiếu nữ thanh thoát. Có người áo đỏ tay rộng, giả làm quý phụ khoan thai. Ai cũng đều bưng thay, bên trong đặt rất nhiều ly giấy dùng một lần. Thì ra là nhân viên công tác đi phân phát thức uống. Tiêu Út lúc này hơi bất thường, toàn thân run bần bật, nép sát vào Lâm Ngôn. Lâm Ngôn lại càng hoảng sợ, cố gắng không để môi cử động, nhỏ giọng hỏi hắn. Có phải anh đã nhớ ra được chuyện gì rồi không? Tiêu Út không trả lời, nhưng Lâm Ngôn đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên. Cậu nhìn thấy cái bóng của con quỷ này trên màn hình máy tính. Thứ mà hắn ta đội trên đầu lúc đó chẳng phải loại mũ cao nào cả, mà chính là mũ tứ phương bình định thư sinh thường đội. Tớ dẫn đầu, các cậu theo phía sau tớ nha. Một giọng nói trong trẻo cất lên, Lâm Ngôn thoáng sửng sốt. Trong đội ngũ nhân viên công tác có một bóng dáng rất quen thuộc. Mái tóc ngắn lăn xoăn nổi bật trên chiếc áo thủy điện, được may từ nhiều mảnh vải nhỏ màu sắc sặc sỡ. Vừa phát hồng trà, vừa quay đầu đùa giỡn với người quen. Cho dù có thay đổi phong cách thế nào, Lâm Ngôn cũng không nhận nhầm được, đó chính là Vivi. Cậu định cúi đầu giả bộ không phát hiện, nhưng Vivi hiển nhiên đã chú ý đến cậu. Thoáng ngập ngừng giây lát, rồi cất giọng gọi. Lâm Ngôn! Đoạn bừng mầm đi thẳng tới. Những mảnh vải sặc sỡ của chiếc áo thủy điện đang xen nhau, khiến lớp trang điểm trên mặt Vivi dường như nhạt bớt. Trên cổ cô đeo một mảnh ngọc có hình đứa trẻ với khuôn mặt hòa nhã. Mảnh ngọc chỉ khác một nửa, còn một nửa để nguyên, trông rất tự nhiên. Đã lâu không gặp, anh đến đây một mình hết. Vivi cười nói, tiện tay đưa Lâm Ngôn một ly hồng trà. Hay đến phụ bọn em một tay. Không, không phải, anh đến cùng A Nhan. Mặt Lâm Ngôn lại nóng bừng lên, vội vàng kéo tiểu đạo sĩ qua để che giấu. Một người tính tình thẳng thắn như Vivi rất hiếm khi quan tâm đến những tình huống khiến người ta khó xử. Nhưng Lâm Ngôn thì không được như vậy. Cậu luôn cảm thấy nếu đã là người yêu cũ thì rất khó làm bạn bè. Nên từ khi sau chia tay, chỉ cần nơi nào Vivi xuất hiện là cậu đều cố gắng tránh đi. Cho dù bạn bè quay quần họp mặt, sinh nhật hoặc là rủ nhau đi du lịch chung, đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp không tránh được. Chẳng hạn như bây giờ, Lâm Ngôn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, khó nhọc, nở một nụ cười. Có lẽ do tiếng tăm của tiểu đạo sĩ quá mức quái dị, Vivi sửng sốt đưa mắt quan sát A Nhan, nhưng lập tức đưa chỉnh lại vẻ mặt ngay, sau đó đưa cho A Nhan một ly hồng trà, lại đưa cho Lâm Ngôn hai cuốn sách bìa cứng giới thiệu chương trình. Đây là hoạt động lớn nhất học kỳ này của câu lạc bộ bọn em, Tiếu Tiếp bận rộn chuẩn bị suốt hơn 2 tháng trời. Mệt đến nỗi tốt trụng cả mớ. Rất tốt đó, Lâm Ngôn có chút mất tự nhiên. Hy vọng anh thích. Vivi cười hì hì nói. Một đội nhân viên công tác vừa gọi tên Vivi vừa tiến lại. Thấy Vivi đứng đối diện Lâm Ngôn mà cả hai lại không nói với nhau câu nào, bèn đóng lên trêu. Hả? Để công tử nhà ai mà không nỡ đi vậy hả? Cậu trai mặc đồ thư sinh, nhìn Lâm Ngôn từ trên xuống dưới, tầm mắt đi từ chiếc áo sơ mi caro được may bằng chất liệu tốt chuyển xuống nhãn hiệu CK trên chiếc quần jean, xoắn xuýt nói: "Chất lượng không tệ nha, trẻ trung thanh tú." Vì Vì cũng không tức giận, quay đầu lại, thản nhiên đáp: "Nhìn sao vậy hả? Đây là cái tên suýt nữa đã cưới tới đó. Chất lượng dù có tốt thì cũng thuộc về người ta thôi." Ai nấy đều ra vẻ như vừa chợt hiểu ra, ô lên rống ầm một trận. Cậu trai mặc đồ thư sinh trông như muốn nắng nắng nắm tay, vỗ vỗ bả vai Lâm Ngôn. "Thì ra chính là cậu đây hả? Có phúc mà không biết hưởng. Thật đáng buồn cho chúng tôi, muốn theo đuổi cũng chẳng được." Rõ ràng là đang nói với Lâm Ngôn, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đá lông nheo về phía Vi Vi. Lâm Ngôn cười cười, lạnh nhạt đáp: "Muốn theo đuổi thì để tôi dạy cho cậu, 100 đồng một tiết, còn hữu dụng hay không thì cứ xem tình trạng tôi bây giờ là biết." Lại một trận nữa cười rộ lên, Vi Vi hơi xấu hổ, liếc xéo cậu trai nọ. Khi quay lại đối diện với Lâm Ngôn thì nghiêm mặt nói: "Đừng để ý đến bọn họ, toàn ăn nói linh tinh. Được rồi, hai anh cũng đừng xếp hàng ở đây nữa. Phía trước có mấy chỗ ngồi dành cho nhân viên công tác. Bọn em phải đứng ở ngoài cửa làm nhiệm vụ, không vào trong được. Để trống thì tiếc quá. Lúc chụp hình lên cũng không đẹp. Các anh cứ vào ngồi đi." Vì Vì vừa nói, vừa rúa từ dưới chồng sách giới thiệu ra hai chiếc vé màu lam. Trông cũng giống vé mà Lâm Ngôn đang cầm, chỉ khác gốc trên bên phải có một dấu VIP màu vàng nho nhỏ. Lâm Ngôn định từ chối, nhưng nghe Vy Vy nói trong buổi hội thảo con có tiết mục đặt câu hỏi. Ngồi hàng ghế đầu sẽ có cơ hội trực tiếp trao đổi với giáo sư liền dao động. Cầm tập sách giới thiệu có chút do dự, rốt cuộc bèn nhận lấy. "Có điều..." Lâm Ngôn suy nghĩ một chút. "Anh cần tới ba chỗ, có được không?" Vy Vy nhạy cảm quét mắt về phía cô nữ sinh đứng ngay sau Lâm Ngôn. Cậu bèn lắc đầu, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên. "Không phải, bạn anh vẫn chưa tới." Vy Vy hỏi mượn cô nữ sinh đứng bên cạnh một tấm vé, do dự một hồi, rồi nhỏ giọng nói: "Lâm Ngôn, anh bây giờ..." Đột nhiên, có một nhóm nữ sinh quần áo rực rỡ từ phía sau ùa tới. Cô gái dẫn đầu vừa nhát thấy Vy Vy, liền kinh ngạc mừng rỡ kéo cô lại, khoa chân múa tay nói trong đội ngũ đàn ý đàn nọ có trai đẹp. Vy Vy bất đắc dĩ nhìn Lâm Ngôn, vừa định nói gì thì Lâm Ngôn chợt ngắt lời: "Nếu không có việc gì nữa thì anh đi trước đây nhé, bạn anh còn đang đợi." Đoàn người vây lấy Vy Vy tiếp tục tiến về phía trước phát đồ uống. Vy Vy là người thích hợp chuyện xã giao, cho dù đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh. Điểm này lại hoàn toàn trái ngược với Lâm Ngôn. Cậu mặc dù thân thiện hòa đồng, nhưng so với việc hàng ngày tụ tập cùng một đám đông người thì cậu lại cảm thấy ở một mình vẫn thoải mái hơn. Lâm Ngôn cầm ba tờ vé VIP đưa cho tiểu đạo sĩ, cả hai cùng đi dọc theo thảm đỏ, tiến về lối dành riêng cho nhân viên công tác. Hành lang ở hậu đài hoàn toàn khác với hành lang tiền sảnh, nơi đây được trang hoàng vàng son lộng lẫy theo phong cách phương Tây. Trên tường là những đóa hoa xinh xinh thép vàng, lâu lâu có cảm giác những đóa hoa này cũng như muốn nhào đến trước mặt người ta vậy. Lâm Ngôn quẹt ngón tay lên mặt giấy dán tường, trong lòng trăm mối ngổn ngang, có chút khó xử, cũng có chút thương cảm khi nhớ lại mối tình trước kia. Mặt không biết phải biểu lộ cảm xúc thế nào, tay chân cũng chẳng biết phải đặt ở đâu. Cuộc sống của cậu vốn không nên trở thành thế này. Lâm Ngôn ngước nhìn chiếc đàn chùm treo trên trần nhà, thầm nghĩ có lẽ nửa năm trước, vào lúc cậu và Vy Vy chia tay, thì thế giới đã chia thành hai phần riêng biệt. Trong thế giới bình thường, cậu và Vy Vy tựa một đôi kim đồng ngọc nữ đứng trước cửa đón khách, mà ở thế giới này, cậu một mình bần thần đi dọc theo hành lang, đến khi lọt vào vực sâu phía sau bản báo cáo trên cửa sảnh chính. Cứ đời như thế, xuống vực sâu không đáy, một ngón tay lạnh giá chạm khẽ vào mu bàn tay cậu, rồi tiến thêm một bước, nắm chặt cổ tay cậu. Ngón tay trượt xuống, mở bàn tay đang nắm lại của cậu ra, nhẹ nhàng vân vê. Lâm Ngôn dừng lại thở một hơi thật dài, lướt dọc theo ngón tay mò mẫm kiếm tìm, đoạn nắm lấy bàn tay Tiêu Út một cách tự nhiên không gì sánh được, lạnh, cứng và thon dài, tưởng chừng đang nắm lấy một món đồ sứ. Tiêu Út trở tay nắm trọn lấy bàn tay phải của Lâm Ngôn, Không hiểu tại sao cậu bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh trở lại. Cậu nghĩ, có người ở bên cạnh cùng vượt qua thời điểm khó xử nhất của mình vẫn luôn là điều tốt nhất, dẫu cho người nọ đã chết gần 500 năm. Hết chương 14. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 15. Lời sân khấu. Do vẫn chưa đến giờ vào, nên hội trường 2.000 chỗ ngồi chỉ lưa thưa chừng chục người làm công tác chuẩn bị. Người phụ trách hoạt động còn đang căng cổ họng chỉ huy trang trí buộc diễn thuyết lần cuối cùng. Sau khi vào được hội trường, ban hành lang dành cho nhân viên công tác, Lâm Ngôn kéo A Nhan vì tìm chỗ ngồi của mình ở giữa hàng ghế thứ tư. Quả đúng như lời Vivi nói, tầm nhìn thoáng đãng. Nằm ngay phía sau dãy ghế đánh dấu màu hồng phấn dành cho lãnh đạo nhà trường và khách quý được mời tới tham dự. Nhưng điều bất ngờ đối với họ là ghế ngay cạnh Lâm Ngôn đã có một nam sinh ngồi sẵn từ trước rồi. Xin lỗi, cho tôi đi qua, Lâm Ngôn nói. Nam sinh kia ngẩng đầu lên, hóa ra chính là cậu trai chơi BSB đã gặp ở tiền sảnh. Khuôn mặt dài như mặt châu chấu mọc đầy mụn. Hơi nép người sang bên nhường đường cho Lâm Ngôn và tiểu đạo sĩ đi qua. Cậu ta chắc cũng vào từ cửa sau, vừa rồi còn thấy xếp hàng chờ ngoài kia mà. Lâm Ngôn nghĩ, sợ A Nhan khó xử, Lâm Ngôn bèn chừa chỗ ngồi phía bên trái. Ngay kế bên cậu nam sinh chơi BSB cho Tiểu Úc, con Minh ngồi vào giữa, tiện tay giở tập sách giới thiệu ra bắt đầu đọc. Tập sách được thiết kế tỉ mỉ, cầm trên tay nặng trịch trịch. Xem xét cẩn thận xong, Lâm Ngôn cũng nắm được nội dung đại khái. Chủ đề buổi hội thảo hôm nay tập trung vào việc giám định và bảo tồn di sản văn hóa thời Minh Thành hóa. Những trang màu trong tập sách in hình đồ sứ, đồ ngọc, tranh thư pháp và những bức họa nổi tiếng. Sau hội thảo sẽ có tiết mục thảo luận cùng giáo sư chủ trì. Nội dung thảo luận không được in trong sách. Lâm Ngôn chuyển cuốn sách sang chiếc ghế trống bên trái mình, nhẹ giọng hỏi. Nhìn thử xem thấy có quen không? Nam sinh cầm BSB, ngồi kế bên, quay đầu nhìn Lâm Ngôn đầy thắc mắc. Cậu vội rút cuốn sách về, ngượng ngùng nói. Không phải hỏi cậu. Anh chàng nọ không chút lưu tình, ném cho cậu cái liếc mắt đầy khinh bỉ. Buộc diễn thuyết đã chuẩn bị xong. Khán thính giả nói đuôi nhau tiến vào hội trường từ hai cửa ngách. Hội trường bắt đầu ồn ào. Tiêu Úc dường như không thích chỗ đông người, liền kéo bàn tay đang cầm sách của Lâm Ngôn bóp nhẹ. Lâm Ngôn chợt thấy hơi căng thẳng. Từ góc nhìn của người khác, sẽ thấy tay cậu đang cứng đơ, chơi vơi giữa không trung. Trút ra vài lần chấn được, cậu đành thỏa hiệp. Kéo ngón tay Tiêu Úc đặt lên thành ghế. Khán giả ngồi xuống hết. Vị giáo sư họ Trần có khí chất văn nhã như kẹp hồ sơ tiến vào từ hậu đại. Bộ âu phục màu đen và cà vạt sọc đỏ làm ông ta thoạt nhìn tăng thêm vài phần khí khái. Giáo sư ngồi vào chỗ của mình trên bục diễn thuyết, mở máy tính xách tay ra, chỉnh chỉnh micro thử giọng. Tiếp đó, người hướng dẫn của chương trình bước lên sân khấu. Đèn hội trường tắt hết. Chỉ chừa ánh sáng trên màn hình PowerPoint phía sau, cùng ánh đèn trọi theo người hướng dẫn chương trình. Hội thảo chính thức bắt đầu. Hôm nay chúng ta rất vinh dự được mời giáo sư Trần, chuyên gia giám định văn vật, nghiên cứu viên của Viện Bảo tàng Cố Cung, đến giảng giải cho chúng ta nghe về giám định, thưởng thức và bảo tồn đồ cổ thời Minh Thành hóa. Người hướng dẫn chương trình giới thiệu. Cả khán phòng tối lờ mờ, khán giả đều là người có ý thức cao. 2.000 chỗ ngồi mặc dù chật kín, thế nhưng lại im lặng không chút tiếng động. Lâm Ngôn quay sang bên trái, vừa thoáng trông đã giật nảy mình, xém chút nhảy dựng lên. Cái ghế vốn trống không, giờ đây lại có một người đang ngồi. Trông hoàn toàn khác biệt với cả rừng sinh viên, áo quần chỉnh tề ngồi kín chung quanh. Mái tóc dài che khuất hơn nửa gương mặt. Từ góc độ của Lâm Ngôn, chỉ có thể loáng thoáng thấy sống mũi thẳng băng và làn da trắng bệch. Đôi môi mỏng mím chặt, nhìn chăm chú lên bục diễn thuyết. Trong ánh đèn màu lam rọi theo người đứng trên sân khấu, vạt áo loang lổ vết máu của hắn trông cực kỳ quái dị. Tay Lâm Ngôn khẽ run lên theo phản xạ. Tiêu Úc quay đầu nhìn cậu, giữa mái tóc đen lộ ra con người âm u dữ tợn, bàn tay nắm chặt chợt siết mạnh thêm, như sợ Lâm Ngôn bỏ chạy. Không biết hình tượng quỷ có phải đã bị cố định ngay từ thời điểm chết hay không? Lâm Ngôn vừa cố gắng bình ổn lại nhịp tim, vừa thầm than vãn. Nếu có thể thay đổi được, thì thế nào cũng phải hầu hạ tên tổ tông này tắm rửa thay quần áo, Không thôi sau này, có khi nửa đêm bị hắn hù chết mất. Lâm Ngôn khều khều A Nhan, dẫu mỏ ra hiệu về hướng Tiêu Út, nhỏ giọng nói. Cậu có thể nhìn thấy anh ta không? A Nhan nghi hoặc lắc đầu. Lâm Ngôn thở vào nhẹ nhõm. Cậu không bố bị người ta coi là tên nam chính suối quẩy trong phim, cái bóng ác quỷ. Ngồi trốn chiếc ghế kế bên con quỷ trong rạp chiếu phim đâu. Mở đầu chương trình, xin mời giáo sư Trần giới thiệu vài món ngài sưu tầm làm ví dụ phân tích cho mọi người về những tri thức và quy tắc cơ bản trong việc giám định đồ cổ. Phần 2 của chương trình là thời gian giao lưu. Chúng tôi sẽ mời 10 bạn sinh viên lên sân khấu tham gia một trò chơi nhỏ nhỏ. Nội dung tới lúc đó sẽ công bố. Bạn nào thắng chung cuộc thì có thể xin giáo sư Trần tự tay khắc một con dấu làm kỷ niệm. Dưới sân khấu lập tức ồn ào, Lâm Ngôn có phần không hiểu, quay đầu hỏi A Nhan. Bộ có gì đáng kinh ngạc hả? A Nhan đáp khẽ. Còn dấu đó do vị giáo sư này khắc và thư pháp qua máy đều rất nổi tiếng, giá khởi điểm không thấp đâu. Người dẫn chương trình khép quyển sổ in đài tự của hội thảo hôm nay lại tiếp tục nói. Hơn nữa sau chương trình còn có quyền được đặt riêng câu hỏi với giáo sư Trần. Ông ấy sẽ vui vẻ giải đáp cho các bạn về sự phát triển, hướng phát triển của nghề nghiệp và các vấn đề liên quan đến chuyên ngành. Lâm Ngôn khẽ nhíu mày, chuyện này nghe ra khá hấp dẫn. Muốn hỏi về chuyện Tiêu Út cần một thời gian tương đối dài, nói không chừng con phải dùng đến chiến thuật tâm lý. Tiếng vỗ tay chấm dứt, người dẫn chương trình bước xuống sân khấu. Ánh đèn chiếu theo sau lập tức tắt đi. Cả hội trường chỉ còn lại ánh sáng xanh phát ra từ màn hình PowerPoint. Giáo sư kẹp hồ sơ uống ngụm nước, nói vài câu mở đầu đơn giản, rồi bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Đầu tiên, ông trình chiếu lên màn hình một chiếc chậu sứ thanh hoa lớn đáy cạn có hoa văn tiên hạ, tạo hình bình thường, song màu sắc thanh nhã dịu dàng, xương gớm mỏng mịn, men gớm dày đều, rất phù hợp với đặc điểm sang trọng sáng bóng thời kỳ thành hóa. Gớm sứ vào thời kỳ minh thành hóa, xương gớm thường mỏng, đưa ra ngoài sáng, có thể nhìn thấu thấy màu vàng ngà hoặc màu đỏ thiệt. Trông như màu son, nhưng cũng giống màu sữa. Mượt mà sáng bóng, xương gớm đã tinh tế, men gớm là càng tinh tế hơn. Mặc dù cao quý, nhưng vẫn đậm chất thanh nhã. Cùng đã có sự hòa hợp diệu kỳ. Trên phương diện sắc thái, hoa văn trang trí dùng những nét cong mảnh. Thường dùng nhất là hai nét mảnh song song. Màu dùng tương đối nhạt. Điểm đáng giá nhất vào thời kỳ này chính là việc sáng tạo chủng loại gớm mới đấu thải, màu sắc tinh xảo, phong phú, sống động. Giáo sư kẹp hồ sơ giảng đến đây, một nữ sinh mặc váy đuôi phượng màu lục nhạt bước ra từ hậu đài, tay bưng một chiếc mâm son, bên trong đặt đôi chén đấu thải hoa văn lá trúc, trời nền màu xanh thẳm, la lá trúc bay bay. Lâm Ngôn có chút khinh thường, đôi chén này mặc dù chất lượng cao, nhưng nếu ở thị trường đấu giá, thì giá cả cũng chỉ độ 50.000. Nếu mang ra so với những thứ gắn liền cùng tên tuổi vị giáo sư này, thì quả thật là rẻ mạt. Bài giảng về đồ gốm đã xong, màn hình PowerPoint lại tiếp tục chuyển sang tác phẩm điêu khắc Trầm Thủy Tiên của nhà điêu khắc nổi tiếng Lục Tử Cương. Tuy chỉ là ảnh chụp, nhưng cũng có thể nhìn ra cây trầm này được điêu khắc rất tỉ mỉ. Hoa văn mảnh mai như sợi tóc nói liền không dứt. Giáo sư kẹp hồ sơ đứng đối diện bức ảnh, bắt đầu giảng giải về cách giám định và thưởng thức đồ ngọc. Cô sinh viên tay nâng khối ngọc non bộ được điêu khắc từ tử liệu trắng. Dưới tia sáng của bóng đèn nhỏ, tử liệu trắng lóng lánh trong suốt, cách điêu khắc cũng rất tỉ mỉ. Cô sinh viên xoay một vòng, để lộ phần vỏ đá cứng phía sau. Lâm Ngôn vừa trông thấy liền nhíu mày. Ai có thể đánh giá được khối ngọc điêu khắc này? Giáo sư kẹp hồ sơ điềm đạm đưa ra câu hỏi. Không ai trả lời, dưới sân khấu toàn bộ im lìm. Lâm Ngôn thì thầm khe khẽ. Thêm võ giả. Vốn tưởng giọng mình đã đủ nhỏ, nhưng không ngờ do hội trường này quá yên tĩnh, nên câu nói này của cậu ngay lập tức vọng thẳng lên bục diễn thuyết. Đôi mắt giáo sư khẽ sáng lên, cao giọng nói. Cậu phát biểu đi. Đôi má Lâm Ngôn phút chốc đỏ bừng, do dự đứng lên, khoa chân múa tay nói. Nhìn chất ngọc và màu sắc thì chắc chắn là tử liệu, chỉ tiếc người bán vì muốn có giá hời, cho nên đã làm giả thêm một lớp màu nâu vàng phủ bên ngoài. Việc này mặc dù không gây ảnh hưởng đến giá cả, cũng không xem như đồ giả, chỉ là nhìn không được tự nhiên thôi. Dùng thuốc khử trùng 84 hoặc sáp paraffin nung chảy có thể loại bỏ lớp màu được nhuộm trên ngọc thạch, nhưng sẽ gây tổn hại nhiều đến chất lượng của ngọc. Gần đây trong giới sưu tầm ngọc thạch thịnh hành, loại tử liệu có nguyên lớp vỏ ngoài, vì vậy loại ngọc này rất dễ gặp tình trạng thêm vỏ giả. Giáo sư kẹp hồ sơ gật đầu tỏ ý khen ngợi. Khi Lâm Ngôn ngồi xuống, tim vẫn còn đập thình thịch. Cậu không thích phát biểu trước đám đông cho lắm. Họp lớp, họp nhóm thì còn được, nhưng đứng giữa hội trường chứa 2.000 người mà phát biểu, còn có cả tiếng vọng, nếu lỡ nói sai thì sẽ bẻ mặt. Lâm Ngôn cũng có hơi sợ. Mắt anh tin tưởng quá, tiểu đạo sĩ nói khe khẽ. Chẳng như tôi, chỉ biết học thuộc lòng thôi. Giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa khiến lòng Lâm Ngôn cũng mềm đi. Vừa định nói vài câu khiêm nhượng thì bả vai đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt rồi kéo giật lại. Lâm Ngôn ngã thẳng xuống đùi Tiêu Út, hơi thở giá buốt chợt phả lên. Bàn tay lạnh lẽo cứng trắng nắm lấy cằm cậu, ngón cái du di trên mặt. Mái tóc dài cọ vào cần cổ cậu nhồn nhột. Lâm Ngôn chống tay lên đầu gối Tiêu Út để ngồi dậy, song hắn không chịu. Thế là cả hai người giằng co nhau trong bóng tối. Lòng Ngôn quên bén mất rằng chỉ có mình nhìn thấy được Tiêu Út, nên trong mắt người khác hiện giờ chỉ là một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Tờ nam sinh vừa trả lời giáo sư xong đã lăn quay ra ghế, bộ dáng trông như đang cố gắng ngồi dậy nhưng không cách nào dậy nổi. Ngợi nam không bị bệnh gì chứ? Tờ nam sinh chơi BSB liếc Lâm Ngôn, nhích nhích mông về bên trái đầy vẻ ghét bỏ. Lâm Ngôn vùng ra ngồi thẳng dậy, xấu hổ xin lỗi cậu chàng nọ. Đoạn tựa lưng vào ghế, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc nghe giảng. Thực tế xảy ra chuyện gì, chỉ có mình cậu mới biết. Một con quỷ, một kẻ không ai có thể nhìn thấy được, đang trắng trợn ôm lấy eo cậu, chậm rãi hôn từ cổ xuống. Chớp mũi lạnh băng cọ lên má cậu, vòng qua tai, bất ngờ buột ra một tiếng. À! Lâm Ngôn nổi da gà, cánh tay cứng đờ viện vào lưng ghế, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Thùy tai bị liếm vớt qua, ẩm ướt, cảm giác mềm nhũn ấy khiến người ta run bắn toàn thân. Đầu lưỡi lượn qua hốc tai, thi thoảng tiến sâu vào trong thăm dò. Âm thanh ám muội cực điểm tựa như bị phóng đại lên vô số lần. Lâm Ngôn luồn tay qua lọn tóc mai đỡ lấy trán, cũng tiện thể che mắt mình lại. Không còn mặt mũi gặp ai, chỉ có thể liều mạng, cắn chặt răng, khống chế nhịp thở. Cậu chẳng còn nghe lọt nửa chữ mà giáo sư kẹp hồ sơ đang giảng, tầm mắt cũng bị chắn ngang. Tiêu Út vòng ra trước mặt cậu, khom lưng chống tay lên thành ghế cậu đang ngồi. Đầu lưỡi mơn trớn trên môi Lâm Ngôn ngứa ngáy. Ngứa đến tận trong lòng. Vừa tức vừa bực lại vừa khó chịu, Lâm Ngôn tuyệt vọng bắt đầu ôm lại chủ nghĩa Mác Lênin. Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản sau khi bóc lột cho ra giá trị thặng dư. Giá trị thặng dư, giá trị bóc lột chủ nghĩa xã hội thặng dư, chủ nghĩa bóc lột giá trị xã hội. Toàn bộ đều rối loạn. Trong hoàn cảnh như thế này, có chết cũng không thể bị một con quỷ quấy rối đến dựng đứng lên được. Dựng đứng rồi thì làm sao bây giờ? Đôi mắt Lâm Ngôn dần bao phủ một tầng hơi nước sóng sánh. Cậu nhìn Tiêu Út vẻ khẩn cầu, rồi bấu vào cánh tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Bàn tay sắp mò đến vị trí riêng tư, nằm ngay bắp đùi, rốt cuộc cũng chịu rút về. Tiêu Út cúi người, hôn nhẹ lên môi Lâm Ngôn, rồi lại ngồi lại chỗ của mình. Không thể chịu nổi cuộc sống như thế này nữa, Lâm Ngôn bị phẫn nghĩ. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu chương trình thứ hai của ngày hôm nay, mời 10 bạn sinh viên lên sân khấu tham gia một trò chơi nhỏ về giám định đồ cổ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 10 món đồ sưu tập, mời mọi người lên đây giám định thật xả. Ai trả lời chính xác nhiều nhất sẽ được chỉ định một chữ bất kỳ. Xin giáo sư Trần tự tay khắc cho mình một con dấu. Người dẫn chương trình lúc này là cô gái mặc áo quần màu đỏ, giọng điệu hết sức ngọt ngào. Lâm Ngôn đang vẫn trong trạng thái adrenaline tăng vọt, chưa bình tĩnh lại được. Bạn sinh viên vừa phát biểu ban nãy, giáo sư Trần mời bạn lên kìa. Cả hội trường im phăng phắc, Lâm Ngôn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô dẫn chương trình. Nghi hoặc nghĩ sao còn chưa tiếp tục, A Nhan đẩy nhẹ cậu, nhỏ giọng nói. Trên đó gọi anh kìa. Lâm Ngôn ngập ngừng đứng dậy, chỉ vào mũi mình hỏi. Tôi hả? Hội trường lập tức ồ lên cười. Cô gái kia sợ chương trình bị gián đoạn, bèn nói đùa. Anh bạn này chắc là đang ngủ đông. Mặt Lâm Ngôn vừa mới hạ nhiệt giờ lại nóng bừng lên. Chuyện cậu dở nhất chính là pha trò vài câu ở chỗ đông người. Chỉ một chút sai lầm cũng đủ khiến cậu thấp thỏm không yên. Lâm Ngôn dè dặt chống lưng ghế, nhích người đi ra ngoài. Không kìm được quay lại trừng Tiêu Út. Tên quỷ kia lại ung dung thông thả xuyên qua một loạt cặp đùi ngán đường, tiến thẳng theo cậu. Dáng đi của hắn rất đặc biệt, cho dù toàn thân đẫm máu, tóc xõa, chân trần, vẫn nghiêm chỉnh nhìn về phía trước, lưng thẳng như dáng bút, khác hẳn bọn học trò thời hiện đại. Sau khi đã được thể chế giáo dục yêu thương nồng nhiệt rồi, thì chỉ còn mỏi vai xẻ lưng còng. Lâm Ngôn lên sân khấu bằng hành lang bên hông, điều chỉnh tư thế một lúc lâu mới đỡ sượng cứng. Kéo tấm màn đỏ tía che phía sau sân khấu lên, không gian thoáng đãng phía trước lộ ra. Dưới ánh đèn sân khấu nóng ấm là 10 chiếc bàn vuông, cùng 10 chiếc ghế thái sư theo phong cách cổ xưa xếp thành một hàng ngang. Một chiếc hộp gỗ trác phủ gấm đặt ngay giữa bục cao trước mặt. 9 người còn lại đã đứng ngay ngắn trước bàn về phía bên phải. Người đứng gần Lâm Ngôn nhất lại chính là cái tên oan gia ngõ hẹp chơi BSB. Cô gái dẫn chương trình giơ cao tay ra hiệu cho Lâm Ngôn xếp vào nhóm. Để phù hợp với bầu không khí hôm nay, 10 bạn sinh viên sẽ vào hậu đài thay quần áo. Mời giáo sư Trần và các vị khán giả nghỉ ngơi chốc lát, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Lâm Ngôn nhìn xuống, chỉ thấy hội trường chìm trong ánh đèn sáng rực chói mắt. Ba hàng ghế đầu là lãnh đạo nhà trường và quan khách đang ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh. Phía sau là biển người đen kịp mênh mang, chẳng thấy điểm cuối. Đây chỉ mới là một tầng thôi. Ngẩng đầu nhìn tiếp lên trên, chân cậu lập tức mềm nhũn cả ra. Lâu hai khán giả kèn đặt lại, chưa kể tới 4 cái máy quay to đùng đang chiếu thẳng về phía cậu. Lâm Ngôn thấy như trong xương cốt đang lổn nhổn kiến bò. Ngực bị một tảng đá nặng trịch đè lên, hai lá phổi bị ép thành hai cái bình nhựa dẹp lép. Hít lấy hít để cũng không thấy oxy. Nếu có thể chưa đánh đã chạy, Lâm Ngôn quá thật chỉ muốn quất ngựa dòng thẳng. Sau khi hít sâu liền mấy hơi, cậu bấu chặt vào lòng bàn tay mình, theo đội ngũ đi vào hậu đài. Hết chương 15. Chương 16, thi đấu. 10 phút sau, Lâm Ngôn mặc bộ đồ thư sinh và vuông nền xám có hoa văn rồng nhỏ lúng túng xuất hiện trên sân khấu. 10 người lần lượt ngồi vào chỗ. Ngay cả giáo sư kẹp hồ sơ cũng thay quần áo phù tử. Tiếng rì rầm thảo luận bên dưới nghe như tiếng gió lốc khiến mặt Lâm Ngôn nóng như hun. Mặt ghế thì chẳng khác gì bị rải đinh, Lâm cậu cứ nhấp nhà nhấp nhóm. Quang cảnh này cứ y chang lớp học của phụ tử trong vở kịch Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Lâm Ngôn nhiều lần không nhịn được quay đầu nhìn Tiêu Út. Toàn hội trường chỉ có duy nhất một người xưa thật sự đang đứng sau lưng cậu. Ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn cậu hồi lâu, sau mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, tựa như muốn trấn an. Lúc thay quần áo, Lâm Ngôn đã nhận thấy sự bất thường nơi Tiểu Út, hoặc phải nói là tất cả đều bất thường. Trong phòng thay quần áo trang trí bằng những dây lụa cung đình, tên quỷ kia đột ngột chôm tới ôm chầm lấy cậu. Hai người xô qua để lại trong không gian nhỏ hẹp, khiến quần áo bằng vải đai nhăn nhúm cả lại. Ngay lúc Lâm Ngôn chuẩn bị liều mạng vung quyền đỉnh đấm, thì Tiểu Út đột nhiên dừng lại, rồi xoay người cậu về hướng chiếc gương. Cầm gác lên vai cậu, chăm chú nhìn bóng người trong gương. Đôi mắt mịt mờ lần đầu tiên xuất hiện sự thanh tĩnh, thậm chí trong ánh mắt bình thản ấy, còn xen chút bi thương. Mặt gương lay động, như mặt ao biếc xanh đang lăn tăn từng vòng sóng gợn. Chiếc gương bằng đồng thau đặt trên đài gỗ hoa lê. Một thiếu niên mang đôi mắt sáng trong chắp tay mà đứng, đai gấm gợn mây buộc ngang eo, khuôn mặt tuấn tú toát lên ba phần ngạo khí. Lâm Ngôn hoảng sợ lùi lại phía sau, cậu gần như muốn hét lên. Người trong gương không phải là cậu. Mặc dù khuôn mặt xấu như đúc, nhưng nhuệ khí của cậu đã sớm bị cuộc sống mài mòn, không cách nào làm ra một vẻ mặt như vậy được. Môi trầm hương lãng đãng đề mề ngây ngất, ánh mắt thiếu niên trở nên dịu dàng. Một nam tử quần áo hoa lệ gác cầm lên vai cậu, cặp mắt với đôi mi dài mở ra, giọng nói chậm rãi khàn đục, tựa như đã thật lâu chưa cất lời. Ta đợi đệ từ rất lâu rồi. Lâm Ngôn quay phát đầu lại, lão đảo lùi lại mấy bước, xoay lưng dựa vào gương. Người đứng trước mặt cậu tóc đen như mùn, vết máu loang lổ trên áo trông âm u quỷ dị đến khôn tả, một đôi mắt bi thương đến tuyệt vọng. Ta đợi đệ tự rất lâu rồi. Lâm Ngôn vừa bò vừa lết, tháo chạy ra khỏi phòng thay quần áo. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mời mọi người im lặng. Chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục ngay bây giờ. Cô gái mặc áo quần đó nhẹ giọng thông báo. Lâm Ngôn ngồi trên ghế mà đầu óc bần thần. Ánh đèn sân khấu sáng ngời và người xem ngồi đen kịt bên dưới, khiến cậu cảm giác dường như chuyện vừa xảy ra trong phòng thay quần áo chỉ là ảo giác mà thôi. Tiêu Úc chẳng có gì bất thường cả. Lâm Ngôn quay đầu đối diện với ánh mắt hắn, trong lòng có hơi hoảng loạn. Tiêu Úc cúi người cầm lấy bàn tay lạnh ngắt vì căng thẳng của cậu. Trên bàn đặt một tấm bảng trắng nhỏ cùng một cây viết lông đen. Hắn ra hiệu cho cậu cầm lên, đoạn cầm tay cậu viết từng nét bút lên bảng. Để tôi giúp cậu. Lâm Ngôn thoáng sửng sốt, nhấc bút viết tiếp. Anh còn nhớ hả? Tiêu Úc dường như không muốn trả lời, chỉ lắc đầu thả tay Lâm Ngôn ra, rồi đứng sau lưng chống tay lên vai cậu như cũ. Khán phòng yên tĩnh trở lại, ánh đèn pha màu trắng sáng ngời chiếu vào chiếc hộp gỗ trắc đặt giữa sân khấu. Cô dẫn chương trình tiến tới mở hộp, để lộ ra một chiếc hộp thủy tinh. Người xem bên dưới khẽ ồ lên kinh ngạc. Mắt Lâm Ngôn cũng hơi bừng sáng. Trong hộp là chiếc bình hình tròn, thân dẹp. Hai tay được chế tác rất tinh xảo. Vẽ thị nữ đứng dựa vào thân cây. Từng đường từng nét tinh tế tỉ mỉ, chất men đầy đặn. Thân mình nguyên vẹn không chút sức mẻ. Quả là một món đồ cổ có phẩm chất cao. Đời này đối với một sinh viên học văn vật học cũng không tính là khó. Lâm Ngôn quan sát kỹ xương gớm và men gớm của thân bình. Sau khi xác định mình không nhầm lẫn, Ben cầm bút viết vào tấm bảng trắng. Hết thời gian, cô dẫn chương trình đi qua từng bàn một. Đến bàn cậu trai chơi BSB, thì đột nhiên dừng lại. Giờ Metro lên hỏi. Anh bạn, đáp án của bạn đâu? Tấm bảng trắng của cậu chàng hoàn toàn trống trơn, người thì nằm ương lên bàn chơi game đến mời mẫn. Cô dẫn chương trình hỏi đến lần thứ hai, cậu ta mới ngẩng đầu lên, bộ dạng trông như vừa tỉnh ngủ, uể oải liếc một vòng, khẽ nhếch miệng khinh thường, phun ra một câu, hàng thật, rồi mặc kệ cô gái, cúi đầu tiếp tục chơi. Lâm Ngôn trước đó cũng được nếm mùi ngạo mạn của cậu ta. Không ngờ đối với ai, cậu ta cũng hành xử như vậy. Thái độ này khiến cô gái dẫn chương trình rất ngượng ngùng, phải điều chỉnh vẻ mặt một hồi lâu mới gật đầu tiếp tục đi sang người kế tiếp. Đề thứ nhất, có 9 bạn đáp đúng, mời bạn đáp sai xuống sân khấu. Người xem rộ lên tiếng cười thiện ý. Cậu sinh viên ngồi cách Lâm Ngôn 3 ghế cười hì hì chạy xuống sân khấu. Giáo sư bèn giảng giải vài câu về chiếc bình tròn thân dẹp. Lâm Ngôn lau sạch bảng của mình chờ đề kế tiếp. Trái tim nãy giờ treo lơ lửng bất giác hạ xuống được một chút. Nghĩ thầm, đề đơn giản như vậy mà cũng có người đáp sai. Xem ra các sinh viên ngồi trên sân khấu cũng không chuyên nghiệp như mình tưởng. Giáo sư kẹp hồ sơ hình như cũng hơi thất vọng, cầm chiếc ly bằng thép không rỉ lên, nhấp miếng nước. Tâm mắt chuyển sang máy tính xách tay, không biết đang nhìn cái gì. Chiếc hộp gỗ đặt giữa sân khấu được thay bằng chiếc hộp khác nhỏ hơn một chút. Sau một tiếng động tỏ ra vẻ huyền bí, chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong là một quyển sách cổ. Cô dẫn chương trình ra hiệu mời mọi người rời ghế, tiến đến gần xem cho rõ. Lâm Ngôn đứng trước hộp thủy tinh hồi lâu, rồi quay về chỗ viết đáp án. Hàng thật, bản khắc in kịch Nam Bạch Thỏ Ký thời nhà Minh, được lấy lên từ mộ họ Tuyên thuộc thành Gia Định. Món này cậu đã từng thấy tại Viện Bảo tàng Thượng Hải, đoạn thầm nghĩ. Lần hội thảo này không khác gì một buổi giám định và thưởng thức đồ cổ. Chẳng trách có thể thu hút đông người đến như vậy. Đêm nay vừa kết thúc lại có thêm một người rời sân khấu, trong tiếng vỗ tay và huýt sáo của người xem. Chiếc ghế thái sư tiếp theo bỏ trống. Những đề tiếp theo lần lượt được đưa ra theo độ khó tăng dần. Một chiếc trồng hoa hướng dương cẩn đáo quý, dù là hàng nhái, nhưng được chế tác giống y như thật, làm ba người phải rời sân khấu. Kế tiếp là một chiếc lọ đấu thải cổ thắt, thân hình cầu, hoa văn lá cỏ, dùng thủ pháp mài chậm để xả cổ. Làm Lâm Ngôn cũng phải do dự hồi lâu mới đưa ra kết luận được. Từng món đồ sau khi công bố thật giả, giáo sư đều giảng giải sơ lược vài câu, xem như phổ cập tri thức. Những chiếc ghế bắt đầu trống dần. Khi món sưu tập thứ 8 được trưng lên, thì sân khấu chỉ còn lại hai người. Lâm Ngôn nhìn lướt về phía bên phải. Người vẫn còn tiếp tục chiến đấu tới tận giờ phút này cùng cậu, lại chính là tên nhóc chơi BSB kia. Anh chàng này, nhát trông có vẻ thờ ơ hời hợt, không ngừng trình độ chuyên ngành lại vững đến như vậy. Lâm Ngôn áp lòng bàn tay lạnh ngắt của mình lên, hồng lâm mát khuôn mặt nóng bừng, thở ra một hơi dài chờ đợi để kế tiếp. Cô gái mặc quần áo đỏ cầm tới một chiếc hộp giấy tinh xảo, không đưa khán giả xem trước. Mà đi thẳng về phía hai người chơi còn lại, ra hiệu cho bọn họ chuyển chỗ ngồi. Tiếp đó, mở hộp giấy, cẩn thận lấy ra một chiếc quạt. Mặt quạt làm từ giấy mạ vàng vẽ tranh thủy mặc, trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Bảo tồn cũng không được toàn vẹn, xương quạt bị tổn hại đôi chút. Nét thủy mặc vẽ hình dãy núi có dấu vết bị rạn mờ mờ. Với chất lượng như thế này, nếu không phải do một học giả có tiếng đích thân bán ra, thì sẽ khó bán ra được với giá cao trong những buổi giao dịch thông thường. Nhưng khi dòng chữ đề tự xuất hiện, cả Lâm Ngôn lẫn cậu nam sinh kia đều kinh ngạc sửng sốt. Trên mặt quạt là một bài thơ viết rất phóng khoáng. Giả thủy bình kiều lộ, hoang kê lạc diệp thôn, quê nhân hầu khê độ, trĩ tử tảo xài môn. Điều khiến cả hai giật mình chính là ba chữ nhỏ đề cuối bài thơ, đương dân viết. Nhịp tim Lâm Ngôn bất giác đập mạnh hơn. Nếu bút tích này thật sự là của đường dân, thì chiếc quạt đang đặt trước mặt cậu trị giá ít nhất cũng 500 ngàn. Đề một thứ quý giá như vậy tới trường đại học, không sợ bị người ta cướp sao? Kế đó, trên màn hình xuất hiện tấm ảnh lớn chụp rõ mặt quạt. Không ngoài dữ liệu của Lâm Ngôn, cả khán phòng rộ lên kinh ngạc. Giọng nói của cô dẫn chương trình cũng bị lấn át trong tiếng thảo luận rì rào. Giáo sư kẹp hồ sơ hơi sốt ruột, khẽ tặng hắn và Metro, nhắc nhở khán giả tập trung chú ý vào chương trình đang diễn ra. Lâm Ngôn tỉ mỉ quan sát chiếc quạt màu nâu nhạt trước mặt mình, không khỏi có chút do dự. Tranh của đường dần thuộc chi cực khó phân biệt trong lĩnh vực thư họa. Phong cách của ông rất đa dạng, hiếm khi chú thích niên đại rõ ràng trên bức tranh, gây khó khăn cho việc căn cứ mốc thời gian, mà suy đoán quá trình thay đổi phong cách vẽ. Bởi vậy, cả tác phẩm giả lẫn kẻ mạo danh ông đều nhiều không kể. Thành thật mà nói, việc đánh giá loại tác phẩm này, nếu chỉ dựa trên phong cách vẽ tranh, niên đại, còn dấu in tên thì chỉ có thể suy đoán đại khái. Quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào nhãn lực và linh cảm của người giám định. Nếu là người cực kỳ am tường phong cách của tác giả, thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ phán định sinh tử. Nhưng năng lực được tôi luyện qua việc tích lũy kinh nghiệm suốt năm rộng tháng dài này cũng chỉ là một canh bạc mai rủi mà thôi. Những năm đầu lập quốc, rất nhiều dân sưu tầm đã dựa vào năng lực này mà phất lên chỉ trong một đêm nhờ vớt được hàng hời trong các buổi đấu giá. Còn đối với một sinh viên vẫn chưa ra trường như Lâm Ngôn mà nói, đề này quả thật quá khó rồi. Cậu cau mày suy nghĩ thật kỹ, chiếc quạt này, cho dù là phong cách vẽ tranh, dùng mắt thường kiểm tra niên đại, và nét bút đều gần như không có chút sơ hở. Tuy vậy vẫn hơi khác biệt so với những bức họa còn sót lại của đường dần. Có điều khí thế hùng hồn phóng khoáng thể hiện trong từng nét bút lại chẳng khác gì đã đóng dấu khẳng định lên nó. Có lẽ là bút tích thật chăng? Lâm Ngôn cắn đuôi bút do dự. Khi chữ thật trong bút tích thật mới viết được một nửa, thì cổ tay cậu chợt bị ai đó nắm lại. Tiêu Út cúi người quan sát thật tỉ mỉ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vị trí con dấu đỏ, dường như rất kinh ngạc, hồi lâu sau mới lắc đầu với Lâm Ngôn, rồi nắm lấy tay cậu gạch bỏ chữ thật hãy còn dang dở trên tấm bảng trắng. Nhìn cả buổi mà vẫn chưa tìm ra được manh mối gì để viết hả? Cậu trai chơi BSB oải oải nghiêng người về phía Lâm Ngôn, vẻ mặt khinh thường. Thấy cậu vẫn còn cầm bút do dự thì không khỏi cười xỉu. Cứ tưởng chú mày tài giỏi lắm chứ. Giáo sư kẹp hồ sơ đang buồn chán đờ người ra nhìn máy tính. Nghe anh chàng kia nói vậy, Ben quay đầu lại nhìn, có vẻ hứng thú quan sát hai người bọn họ. Lâm Ngôn vừa rồi dồn hết sự chú ý vào bức tranh đến quên cả căng thẳng. Bây giờ vừa ngẩng đầu đã đối diện ngay với ánh mắt giáo sư, mặt mày lập tức phừng một cái nóng bừng lên. không khỏi âm thầm kêu khổ. Vốn dĩ kế hoạch của cậu là bất kể kết quả thi đấu thế nào, chờ khi hội thảo chấm dứt, cậu sẽ chờ ở cửa hậu đài chặn đường giáo sư lại để hỏi rõ. Nhưng với tình hình hiện tại, e rằng nếu thua, cậu sẽ không có cơ hội gặp được ông ta. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút đi. Cậu trai BSB chọc chọc bút lên mặt bàn, phát ra tiếng cành cách, làm người ta cảm thấy khó chịu. Giải xong sớm thì về nhà sớm, chẳng có gì hay ho. Giáo sư nghe thấy có phần sướng mắt, bèn quay lại cầm ly nước lên giả vờ uống để che giấu cảm xúc. Thật bất lịch sự, nhân vật chính còn chưa đi kia mà. Lâm Ngôn bẻ bẻ khớp ngón tay, cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên hết mức, dùng khẩu hình hỏi Tiêu Út. Anh có chắc không? Tiêu Út gật đầu, ngón tay tái nhợt vỗ vỗ lên yết hầu, câu mày suy nghĩ thật lâu, dường như tốn thật nhiều khí lực mới có thể dùng chất giọng chậm rãi và khàn đục nói. Do tôi vẽ. Lâm Ngôn trợn trừng lớn hai mắt, đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Út, rồi lại ngó sang chiếc quạt kia. Thời xưa không có kỹ thuật in ấn hoàn thiện, một bộ thư họa do người nổi tiếng sáng tác thường bị văn nhân mặt khách sau đi chép lại nhiều lần. Một số là do muốn luyện bút, một số là thú chơi phong nhã giữa bạn bè với nhau, cũng có một số là vì muốn bán kiếm tiền. Một bản sao chất lượng cao, giá cả thậm chí còn ngang ngửa bản gốc. Nhưng không ngờ bút tích của Tiêu Út lại xuất hiện ở đây, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Ngợi anh em, dám định được không thì nói luôn đi, không làm được thì cũng đừng tốn thời gian nữa. Cậu trai BSB thấy Lâm Ngôn chậm chạp mãi chưa đưa ra đáp án, nhịn không được ném qua một câu rồi lại cúi đầu chơi game, hung hổ nhấn phím lạch cạch. Lâm Ngôn bị thái độ này chọc điên, lập tức hít sâu một hơi rồi viết đáp án lên tấm bảng trắng. Khán giả ngồi bên dưới cũng đã sốt ruột, kéo người ngồi cạnh chỉ trỏ trỏ lên màn hình PowerPoint. Có người đang nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận độ chân thật của bức họa này. Tiếng càng pha báo hiệu vang lên khi cô dẫn chương trình đọc đáp án của hai người. Bên dưới khán giả nhốn nháo cả lên, thậm chí trong góc phòng còn có cả tiếng cười khinh thường xíu cợt. Song tên nam sinh chơi BSB kia vẫn hoàn toàn phớt lờ. Gác chân hất mặt nhìn Lâm Ngôn, sơ sơ mấy đốt mũi lên mặt, rồi nhếch mày cười khinh khỉnh. Ồ, cũng giỏi quá ta. Trên hai tấm bảng trắng cùng viết một đáp án, bảng sao chép. Trên khuôn mặt giáo sư lần đầu tiên xuất hiện nụ cười khen ngợi, nói chính xác, xong tự cầm micro lên giải thích với khán giả. Mặt quạt sao chép khê kiều mẫu quy độ của Đường Dần, tác phẩm thời Minh Thành Hóa, tác giả không rõ. Hai cậu sinh viên này đáp rất đúng. Khán giả bên dưới ồ lên khen ngợi, lần này đa số mọi người đều bị mắc lừa, liền chỉ trỏ trỏ lên màn hình thảo luận những điểm sơ hở trên mặt quạt. Thậm chí có vị lãnh đạo nhà trường mặc đồ tây ngồi hàng đầu tiên, còn quay lại tranh cãi kịch liệt với vị khách mời ngồi ở hàng sau. Tác giả không rõ. Lâm Ngôn chẳng còn để ý đến chiếc quạt kia, mà quay đầu lại nhìn Tiêu Út. Hai tay hắn vẫn còn chống lên vai cậu, không hề có phản ứng gì với những lời giáo sư kẹp hồ sơ vừa nói. Trái lại còn câu mày, phản phất như đắm chìm trong ký ức. Hắn dường như thực sự nhớ ra được cái gì rồi sao? Lâm Ngôn nhìn vào mắt Tiêu Út, không còn giống ác thú, chẳng có nửa phần lý trí như lúc cậu mới gặp. Đôi con người đậm màu giờ đây hệt như mặt nước sông sau khi mặt trời đã mọc. Sương mù chậm rãi tan đi dưới ánh dương, từ trong mờ mịt chợt lộ ra một tia thanh tĩnh. Hiện tại, chiến đề thi đầu tiên đã xong, mời mọi người dụi sáng đôi mắt để cùng hai bạn sinh viên ra sân khấu chờ đợi món đồ sưu tập cuối cùng, cũng là món đồ có độ khó cao nhất trong ngày hôm nay. Cô dẫn chương trình cất cao giọng nói, vung tay, khóa một vòng lớn về phía sau. Hết chương 16. Chương 17, khiêu khích. Đen hội trường đông loạt vụt tắt, bức ảnh trên màn hình lớn phát ra ánh sáng rạng ngời. Nếu vừa rồi có tiếng thảo luận của mọi người về chiếc quạt Đường Dần còn khá nhỏ, thì lần này tiếng thảo luận trổ lên rất rõ ràng, chứng tỏ người xem vô cùng kinh ngạc, hoặc nên nói là vừa kinh ngạc vừa hào hứng. Nền của bức ảnh là một chiếc lư hương đốt trúc gốm ca diêu thời Tống, toàn thân phủ một nước men xanh nhạt, Những vết rạn nhỏ màu vàng ánh kim và vết rạn lớn màu đen sắc đặc trưng của gấm ca diêu trứ danh trải rộng quanh thân, tạo thành những mảnh thuôn dài mảnh dẻ trông rất tao nhã. Ánh mắt cậu chàng BSB kia không khỏi sáng bừng lên. Đây mới đúng là một món hàng ngon lành thật sự. Nếu nó mà là hàng thật, cho dù giá khởi điểm có là 7 con số đi chăng nữa, thì cũng chỉ coi như một cái giá phỏng chừng rẻ mạt mà thôi. Lâm Ngôn cũng không khỏi phấn chấn. Nhưng Tiểu Út tự hồ chẳng có chút hứng thú, chị éo sát vào cậu, đầu ngón tay lạnh băng khêu khêu cổ áo rồi vuốt về lên xương quai xanh của cậu, cuối cùng dứt khoát cúi người ôm lấy cậu, không chút kiêng dè đặt một nụ hôn lên má. Lâm Ngôn không sao kéo tay hắn ra được, bụng vừa quýnh vừa tức mà chỉ đành âm thầm lẩm bẩm: 2000 khán giả đừng có ai có con mắt âm dương, nếu lỡ bị ai đó nhìn thấy, dẫu có nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Không biết tại sao, Lâm Ngôn cảm thấy tên quỷ thích đeo bám người ta mọi lúc mọi nơi để thân mật này đã không còn gây cho cậu cảm giác đáng ghét như lúc đầu nữa. Lâm Ngôn đỏ mặt, cậu rất rõ tính tình của con quỷ này, mỗi lần cậu phản kháng đều sẽ không có kết quả tốt đẹp. Còn nếu cầu xin và trấn an hắn thì sẽ khiến hắn trầm tĩnh lại. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lâm Ngôn nắm lấy tay Tiểu Út kéo nhẹ, bàn tay lạnh băng chạm lên mặt Lâm Ngôn, sau đó lướt xuống vai cậu nhẹ nhàng xoa bóp. Giáo sư kẹp hồ sơ đẩy đẩy mắt kính, xách từ dưới bàn lên một cái két sắt xoay mật mã, rồi dùng hai tay bưng chén lựu hương họa tiết đốt trúc đặt lên bệ gỗ trắc. Một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng xuống, khán phòng đang ồn ào huyên náo không dứt chợt nhất thời im bặt nhờ bị điều chỉnh về chế độ tắt âm. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về bệ gỗ trắc, món đồ gốm màu xanh ngọc bích với những vết rạn mỏng manh chằng chịt, tạo hình trầm ổn không chút vụn về. Ánh đèn nơi ông chảy trên nước men ngọc, lướt đến đâu lại toát ra sự lạnh lẽo thu hút ánh mắt người xem đến đấy. Đây chính là sức hấp dẫn của đồ cổ. Thời gian lưu chuyển, năm tháng xoay vần, sinh mệnh đã sớm tiêu vong, nhưng những thứ này vẫn vĩnh viễn sánh cùng tuế nguyệt. Dùng tư thái độc lập và sáng suốt của mình thực hiện một đoạn khế ước cùng những kẻ lắm của nhiều tiền từ đời này sang đời nọ, rồi sau đó mãi mãi trường tồn với trời đất. Tuyệt đối xứng đáng là món đồ chủ chốt của ngày hôm nay, Lâm Ngôn nghĩ. Giáo sư ra hiệu cho hai cậu sinh viên tiến đến gần xem cho rõ. Lâm Ngôn nghiêng lưu hương ghé mắt vào sát vành đế tỉ mỉ quan sát. Thủ pháp của dân chuyên nghiệp khi xem xét đồ gấm sứ lạ, trước khi phán đoán niên đại phải xem chỗ lộ xương gớm, nếu nơi đó không có vấn đề thì đã có thể cơ bản xác định chuyện đồ gớm thật hay giả. Song khi vừa nghiêng chiếc lưu hương quý giá, Lâm Ngôn lại không khỏi ồ lên khe khẽ. Cậu nam sinh chơi BSB cũng sửng sốt, trầm ngâm hồi lâu mới lộ ra vẻ mặt lòng đã hiểu rõ ràng. Phản ứng của đối phương khiến Lâm Ngôn tin chắc hôm nay nhất định bất phân thắng bại. Nhưng khi cậu vừa định đặt lưu hương ngay ngắn lại như cũ, lớp hoa văn trên bề mặt men đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu. Có cái gì đó khác thường, Lâm Ngôn trở nên do dự, lại bưng lưu hương lên kiểm tra lần nữa, nhớ mày. Anh bạn này làm gì mà lần nào cũng chậm chạp quá vậy? Xem hàng ngon mà phải tốn thời gian thế cơ à? Anh chàng nọ viết xong đáp án, móc một thanh kẹo cao su bỏ vào miệng. Vừa ung dung nhai vừa thờ ơ quan sát Lâm Ngôn. Lâm Ngôn chẳng thèm để ý, chỉ tập trung tinh thần suy tư tìm tòi. Chỗ lộ xương gớm chỉ cần thoáng nhìn là có thể xác định niên đại không có vấn đề, màu men và phương hướng của những vết rạn cũng không có vấn đề. Món đồ giả cổ mô phỏng theo gớm ca diêu thời Tống này được làm gần giống y như thật, nhưng đây lại là món đồ giáo sư tự tay ôm tới. Không có khả năng. Suy đoán này quá sức hoang đường rồi. Anh cảm thấy thế nào? Lâm Ngôn nhỏ giọng trưng cầu ý kiến của Tiểu Út. Đối phương không tỏ vẻ gì, trong ánh mắt nhìn Lâm Ngôn hàm chứa sự khích lệ. Không biết tại sao, bị ánh mắt đó nhìn chăm chú, Lâm Ngôn bỗng dưng cảm thấy có được chút ít tự tin đối với phỏng đoán mà chính bản thân cậu còn muốn phủ định ngay lập tức. Tiểu Út nắm lấy cổ tay cậu, khe khẽ gật đầu. Cứ như vậy đi, Lâm Ngôn nghĩ. Mời hai bạn sinh viên công bố đáp án, cô dẫn chương trình mặc áo quần đỏ nhẹ nhàng nói. Hai tấm bảng trắng đồng thời dựng lên, kết quả vẫn giống hệt nhau, hàng nhái. Giáo sư kẹp hồ sơ, gật đầu khen ngợi. Xem ra hôm nay phải đấu thêm một trận nữa rồi, hai người đều trả lời chính xác. Lô Hương này quả thật là hàng nhái. Giáo sư Trần quay đầu báo cậu nam sinh chơi BSB. Lần này tôi không giải thích, anh bạn sinh viên này, giải thích đi. Cậu chàng nọ cầm lấy micro, tiếng nhai kẹo cao su nhấp nhép phát ra từ giọng lo. Lâm Ngôn bực bội nhíu mày, nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm, hờ hợt nói. Gốm thời Minh Thành hóa làm giả gốm ca diêu thời Tống, chất lượng tốt, có giá từ 3 đến 5 triệu tệ. Đôi mày Lâm Ngôn nhíu lại càng chặt. Giáo sư kẹp hồ sơ rất hài lòng, ngay cả sự bực bội vừa rồi do bị cậu trai này làm cho tức ngạn, cũng bỏ sang một bên, gật đầu cười nói. Rất chính xác. Hai cậu sinh viên này có thể nhìn ra được chỉ trong thời gian ngắn, nhãn lực rất tốt, quả thật rất có triển vọng. Dứt lời, ông vỗ vỗ tay, vui vẻ hòa nhã nói với khán giả bên dưới. Chiếc Lô Hương này quả thật không phải gốm ca dêu thời Tống, mà là hàng nhái làm vào thời Minh. Những tác phẩm gốm ca dêu hàng nhái ở thời Minh Thành Hóa còn nguyên vẹn cho đến nay rất ít. Đây là món đồ giả cổ tiêu biểu tồn tại đến bây giờ được trưng bày trong Viện Bảo tàng Cố Cung, mang giá trị sử liệu cực cao. Thầy từng nghe mọi người đồn đại rằng trình độ chuyên ngành của quý trường rất xuất sắc. Thầy trước vẫn còn chưa tin, nhưng hôm nay được chứng kiến, quả thật không uổng chuyến đi này. Quả là không uổng chuyến đi này mà. Thầy quyết định đặt cách cho hai cậu sinh viên này, cả hai đều sẽ có phần thưởng. Lâm Ngôn do dự nhìn Tiêu Út. Hắn vịn bả vai đẩy cậu về phía trước như đang thúc giục. Lâm Ngôn liền quay sang nói với cậu nam sinh chơi BSB. Không đúng, cậu nói không đúng. Âm thanh nhai kẹo cao su đột nhiên dừng lại, đối phương lập tức trừng mắt. Vậy cậu nói thử xem. Lâm Ngôn cầm lép macro từ tay người dẫn chương trình, lắp ba lắp bắp giải thích. Lô Hương này quả thật là hàng nhái. Chính xác mà nói thì nó là đồ giả cổ, nhưng được làm giả bằng phương pháp hiện đại, công nghệ tinh tế. Nếu đem ra bán như một vật phẩm trang trí thì đại khái giá khoảng hơn 200 tệ. Lâm Ngôn vừa dứt lời, cả hội trường ồ lên xôn xao. Thậm chí có người còn dựa vào lưng ghế đỡ trán, làm ra vẻ cực kỳ xấu hổ. Cậu nam sinh cho BSB khịp mũi khinh thường, liếc xéo Lâm Ngôn chế nhạo. Chập mạch hả? Đây rõ ràng là gốm quan diêu thời Minh Thành Hóa. Có thế mà cũng không nhìn ra được, phí cả công học hành từng ấy năm. Dứt lời, lại mở BSB lên, biểu môi. Quay về lò đào tạo lại đi. Nếu Lâm Ngôn không phải là một người được giáo dục tốt, dám đã xông tới nợ một quyền vào mũi thằng nhóc kia rồi. Bị hại nhục ngay tại chốn đông người, khiến cậu phẫn nộ đến mức siết chặt nắm đấm lại. Song Tiêu Út dường như hiểu rõ suy nghĩ của cậu, hai tay giữ chặt lấy vai cậu không cho nhúc nhích. Khán phòng vang lên một trận cười xỉu cợt, có người huýt sáo hét lớn. Xuống sân khấu đi! Tim Lâm Ngôn bắt đầu đập dồn dập, tiếng phản đối khiến cậu thoáng kinh hoảng nhìn về phía giáo sư kẹp hồ sơ, như muốn nhờ ông ta chứng thực sức mình. Giáo sư kẹp hồ sơ lộ vẻ khó xử. Thành thật mà nói, Lưu Hương họa tiết đốt trúc này là do ông ta đích thân giám định trước khi đưa vào triển lãm trong Cố Cung. Tuyệt đối không cần lo lắng chuyện thật giả. Lần này, ông ta phải thông qua rất nhiều thủ tục mới đem nó đến đây được. Mục đích cũng không phải là muốn giám định lại, mà là muốn có một ví dụ điển hình để giảng giải cho sinh viên nghe tri thức về giám định và sưu tầm hàng nhái thời Minh. Xem ra cậu sinh viên này cũng không thành thạo việc giám định và thưởng thức đồ gốm sứ cho lắm. Tôi giải thích thêm chút vậy. Khi tiến hành phỏng đoán niên đại một món đồ gốm sứ thủ công mỹ nghệ, trước tiên ta phải kiểm tra phẩm chất của chỗ lộ xương gốm ở vành đế. Cái Lưu Hương này rõ ràng có đủ những đặc điểm tiêu biểu đặc sắc của loại gốm qua diêu thời nhà Minh, nhưng nó lại là đồ nhái của đồ gốm thời nhà Tống. Loại hàng nhái như thế này ở thời hiện đại được gọi là đồ cổ, nhưng tại thời điểm nó được tạo ra thì bị xem là đồ giả cổ. Giáo sư kẹp hồ sơ làm động tác ra hiệu xuống sân khấu với Lâm Ngôn, khóe miệng nhếch lên, tỏ vẻ người trẻ tuổi, con cần phải trui rèn nhiều hơn nữa. Lâm Ngôn luống cuống nắm chặt thành ghế. Cậu bị danh tiếng chuyên gia giám định đồ gốm sứ hạng nhất của giáo sư kẹp hồ sơ áp bách đến nghẹt lời. Công bằng mà nói, cậu không phải người đặc biệt có thiên phú về một lĩnh vực chuyên ngành nào đó. Lần này cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một điểm mâu thuẫn nho nhỏ, nên mới lớn tiếng phát biểu, hòng lật ngược lại kết luận của người có uy tín cao. Cậu nhìn lướt qua biển người đông nghìn nghịt dưới sân khấu trong khán phòng, dạ dày co thắt từng cơn. Một luồng hơi lạnh lẽo chợt phủ lên một bàn tay, sau đó nắm lấy tay cậu. Tiêu Út đang đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu. Lần đầu tiên không có hành động xâm phạm, chỉ có một ánh mắt chăm chú và kiên định. Dường như có một nguồn sức mạnh cuồn cuộn không ngừng, từ lòng bàn tay lạnh buốt kia truyền sang. Lâm Ngôn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Ở đây có hơn 2.000 đôi mắt, nhưng chỉ có một con quỷ nhìn rõ được chân tướng. Hơn 2.000 người sống, nhưng cũng chỉ có một con quỷ chịu nghe những gì cậu nói. Môi Tiêu Út chạm lên mái Lâm Ngôn thật nhẹ nhàng, ra hiệu cậu nhìn về phía chiếc lư hương đang nằm giữa sân khấu, khẽ khẽ lắc đầu. Dưới ánh đèn sân khấu sáng rực, toàn thân món đồ gốm tinh tế chìm trong ánh sáng biếc xanh, quả thật là một vật thể xinh đẹp. Lâm Ngôn nghĩ, một vật thể giả dối, nhưng vì sự tuyệt mỹ mà được bảo tồn, trong khi những vật thể chân thật vì sự tàn khốc mà bị lãng quên trong bóng tối, hóa thành một cổ quan tài, một bộ xương khô không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đi thôi. Tiêu Út ấn vào đầu gối cậu, khó khăn phát ra tiếng nói. Tin tưởng tôi. Lâm Ngôn hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Út gật đầu. Phương pháp phân biệt thật giả trực tiếp nhất chỉ có một. Lâm Ngôn đi vòng ra phía sau chiếc bàn vuông, rảo bước về phía món bảo vật đặt trên giá. Ngay khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cậu đã xách chiếc lư hương lên ước lượng, rồi đập thẳng nó xuống đất không chút lưu tình. Một trận loảng xoảng vang lên, món đồ quý giá khởi điểm cả triệu tệ vỡ tan thành những mảnh gớm vụn đủ kích cỡ văng ra khắp mặt đất. Cậu nam sinh chơi BSB trợn mắt há mồm. Giáo sư đang nói được một nửa cũng phải nếm bạc. Tiếng huýt sáo trong khán phòng ngừng lại. Sự yên lặng bao trùm cả hội trường. Khí phách thư sinh, tràn trề sinh lực. Lâm Ngôn quật cường đứng giữa những mảnh gớm vụn rơi đầy đất. Giáo sư kẹp hồ sơ thoát cái mất bình tĩnh, lao về phía Lâm Ngôn, nắm chặt vai cậu lay mạnh. Miệng mấp máy mở đến lần thứ ba vẫn không thốt được nên lời. Tiếng thảo luận từ chỗ khán giả vọng lên sân khấu càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội, chẳng khác gì tiếng thét gào của bão tố. Lâm Ngôn tránh khỏi bàn tay giáo sư, lựa ra miếng vành đế của chiếc lư hương từ trong những mảnh gớm vụn, quan sát mặt cắt xéo của mảnh gớm một chút, rồi dúi mảnh gớm vào bàn tay giáo sư, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Đồ nhái được chế tác gần đây, đặt trong cố cung triển lãm thì mất thể diện quá. Giáo sư kẹp hồ sơ đau lòng đến sắp khóc, gương mặt đỏ bừng gần như tím tái đến nơi. Những người có lòng yêu đồ cổ chân thành đều hiểu rõ, một món đồ cổ giá cả cho dù đắt đỏ đến mức nào đi chăng nữa, cũng không sánh bằng giá trị lịch sử mà nó mang lại trên mình. Đó mới chính là báu vật thật sự không thể phục chế. Sau ngay khi tất cả mọi người chờ đợi giáo sư cả giận mất khôn, thậm chí nổi trận lôi đình, thì ông ta đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm Ngôn, lại chồng chọc nhìn sang mảnh gớm vỡ. Ngón tay cái cọ qua cọ lại mặt cắt của nó, rồi run rẩy mở miệng hỏi. Cậu làm cách nào nhìn ra được? Giáo sư nói rất nhỏ, nhưng Pedro kẹp ngay trên cổ áo ông ta, khiến câu nói này bị khuếch đại lên vô số lần, vang vọng trong hội trường. Cậu trai chơi BSB, nghe thế, cũng cầm một mảnh gớm nhỏ lên, lật qua lật lại ngắm nghía một hồi. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt y như vừa ăn phải phân chó. Bề mặt! Một chuỗi từ ngữ chen chúc nhau nghẹn ngay trong cổ họng không cách nào bật ra được. Lâm Ngôn vẫn bị cái tật này. Bất kể hoàn cảnh nào, vẫn có thể nói giúp bạn bè trôi chảy không hề lấp bóp. Nhưng nếu một mình tranh luận với người ta giữa đám đông, cậu thường xuyên bị tắt tiếng bất thình lình. Nguyên do chính là vì thiếu tự tin. Tiêu Út nắm lấy tay Lâm Ngôn, mười ngón tay đang siết lại, sánh vai đứng bên cậu. Toàn thân hắn cũng lạnh lùng kiên định, tựa một món đồ gớm. Khi đã nhìn lâu, ngươi sẽ dần dần trầm tĩnh lại. Đôi môi lạnh giá chạm nhẹ lên gò má Lâm Ngôn. Anh ấy đứng bên cạnh mình phải không? Ý nghĩ này khiến Lâm Ngôn không khỏi thả lỏng một chút, liền hít sâu vài lần, sắp xếp lại dòng suy nghĩ, sau đó giải thích. Bởi vậy liên quan đến nhiệt độ nôn và thời gian nôn, đồ gốm quan diêu thời nhà Minh cho dù làm nhái tinh tế chuẩn xác đến cỡ nào, thì chiều của vết trạng trên men vẫn khác biệt đồ gốm khai diêu một chút, mà mặt men của chiếc lư hương này lại có đủ những điểm đặc trưng của đồ gốm thật sự đời Tống. Nhưng chỗ xương gốm lộ ra với bình đế thì lại có đặc điểm của thời Minh. Trên cùng bộ món đồ gốm lại xuất hiện công nghệ của cả hai thời đại. Chỉ có một khả năng, chính là hàng nhái thời nay. Nói xong lại bổ sung thêm. Việc làm giả chỗ lộ xương gốm chỉ mới bắt đầu xuất hiện khoảng vài năm gần đây. Em cũng chỉ muốn đánh cược một ván thôi, ai ngờ lại đoán đúng. Giáo sư sững sờ, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Ngôn, đoạn rít qua kẻ răng. Chuyện này mà cậu cũng dám mang ra đánh cược, lỡ cậu đoán sai thì làm sao bây giờ? Đoán sai rồi thì làm sao bây giờ? Giáo sư giẫm chân kêu ai da vài tiếng, cuối cùng cũng đành chấp nhận. Gõ mạnh mảnh gớm vỡ trên bàn, nhìn khán giả ngồi trong hội trường trầm sống. Sinh viên của quý trường, thật là tài giỏi. Sau 30 giây im lặng, cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay như sóng rền. Lâm Ngôn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Tiêu Út, hấp hái môi, nhẹ giọng nói. Chúng ta thắng rồi. Lâm Ngôn xin thề, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy tên quỷ này, lộ ra vẻ mặt của người bình thường, vẻ mặt rất tự hào. Tiêu Út nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, mái tóc dài cọ sột soạt trên mặt làm cậu ngứa ngáy. Lâm Ngôn không tránh né, chẳng biết tại sao cậu lại có chút cảm kích con quỷ này, thậm chí còn hơi hơi ỉ lại nữa. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, Lâm Ngôn nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Út, chui mạnh tay lên quần áo hắn. Giáo sư kẹp hồ sơ, uống ngậm nước, lấy từ trong túi đựng máy tính ra một cây bút bi và một quyển sổ ghi nhớ, thích thú nhìn Lâm Ngôn. Cậu bạn trẻ, em tên gì vậy? Đợi lát nữa chương trình kết thúc, em cứ đến tìm thầy, thầy sẽ khắc cho em một con dấu. Lâm Ngôn bước vài bước về phía vị giáo sư, trong lòng đã hạ quyết định. Tiêu Út, chữ Tiêu có bộ thảo trên đầu, chữ Út là chữ hổ có lỗ tai. Lâm Ngôn rành rọt đáp từng câu từng chữ. Nụ cười trên mặt giáo sư Trần bỗng lặng mất, sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi. Hết chương 17.